9. Thương yêu, chăm sóc mọi người. Hạnh phúc chân thật trong cuộc sống bắt đầu có được khi bạn bắt đầu yêu thương, chăm sóc mọi người. Trao đổi mình với người. Tư tưởng Bồ Đề Tâm thật vĩ đại, không gì so sánh nổi. Bồ Đề Tâm làm nên mọi sự và khiến cho mọi người ưa thích, hài lòng. Bồ Đề Tâm đích thực là điều mà ta quan tâm trong cuộc sống này. Ngoài ra, bất cứ cái gì khác đều vô nghĩa, trống rỗng, vô ích. Hạnh phúc chân thật và sự mãn nguyện chân thật sẽ xuất hiện khi bạn bắt đầu sống một cuộc sống vì người khác. Bạn nhập thất ẩn tu vì người, làm việc ở cơ quan cho người, nấu ăn cho người. Khi thái độ của bạn thay đổi nhằm để làm mọi việc vì người khác, giúp dẹp bỏ khổ đau và tích lũy hạnh phúc cho họ. Lúc đó, bạn sẽ có được sự mãn nguyện và bình an chân thật trong tâm. Khi bạn đang nuông chiều bản thân, đang nghĩ về mình như làm sao tôi được sung sướng hay làm sao tôi tránh được các vấn đề, lúc đó bạn sẽ không có được hạnh phúc trong tâm mà chỉ là phiền muộn, lo sợ. Bạn chỉ thấy các vấn đề và tâm bạn không thảnh thơi thoải mái. Nhưng ngay sau đó chỉ một giây lát khi bạn thôi không nghĩ đến mình và quay sang quan tâm đến chúng sinh khác, dù chỉ quan tâm đến một chúng sinh mà thôi, thì lập tức tâm bạn sẽ được giải thoát khỏi sự trói buộc của vị kỷ, giống như tay chân thoát khỏi xiềng xích. Ngay khi đối tượng quan tâm không phải bản thân mình mà là một người nào đó, thì tâm bạn cũng sẽ được thoát khỏi gông cùm của tư tưởng vị kỷ. Ngay khi bạn quan tâm đến người khác, lập tức có một sự bình an trong tận đáy lòng mình. Ngay trong khoảnh khắc không nghĩ đến mình mà quan tâm chăm sóc những người khác, thì sẽ có ngay sự giải phóng, tức là thoát khỏi gông cùm của tâm vị kỷ siết chặt mình. Khi nhận ra rằng các hoàn cảnh bất hạnh đến từ những mê lầm của tâm chưa được thuần phục, thì các hành giả Phật Pháp sẽ dùng cách giải quyết này để phá tan mê lầm của họ. Bạn không nhận vào những gì mà suy nghĩ vị kỷ đưa lại cho bạn. Bạn có thể nhận vào mình các khổ đau và các vấn đề của những người khác. Thay vì đổ lỗi cho ai đó để mình được thoải mái, nhẹ nhõm, thay vì để mặc ai đó chịu đau đớn, mất mát, thiếu thốn, gian khổ, bị mang tiếng xấu, bị phê bình, bị phạt hay gì gì nữa, thì bạn hãy nhận vào mình tất cả những điều tệ hại đó và để cho họ được đắc thắng. Đề đích thực là giáo huấn thực hành của Đại Thừa về việc hoán đổi mình với người, buông bỏ cái ngã và yêu thương chăm sóc mọi người. Ngay ở đây, với toàn bộ những vấn đề do suy nghĩ vị kỷ mang đến cho bạn, bạn hãy trả những vấn đề đó cho suy nghĩ vị kỷ này. Cũng giống như vậy, bạn dùng các vấn đề của bạn để phá hủy nguồn gốc các khổ đau của bạn. Những vọng tưởng và mê lầm của chính bạn, như trong Lama Chopa có nói: xin khẩn cầu ban phước sao cho con thấy được rằng bệnh vị kỷ mãn tính này là cửa ngõ dẫn tới mọi đau khổ, và con đổ lỗi tất cả cho suy nghĩ vị kỷ để con diệt cho được con quỷ vị kỷ to lớn này. Chỉ biết chăm lo cho bản thân mình là đầu mối của mọi bất hạnh và các chướng ngại xảy ra như bệnh tật, thất bại trong công việc, trong học hành và trong tu tập pháp. Theo đuổi những suy nghĩ vị kỷ chỉ mang tới các vấn đề và các thất bại. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài hay ôm giữ trong lòng toàn bộ các ác niệm do suy nghĩ vị kỷ đưa tới, bạn hãy sử dụng chúng để diệt tận gốc con quỷ vị kỷ to lớn của bạn. Bạn không chỉ đổ lỗi cho suy nghĩ vị kỷ, mà còn hơn thế nữa, bạn trả các vấn đề lại cho nó, sử dụng chúng như là dược phẩm để chữa lành bệnh vị kỷ kinh niên, các vọng tưởng, các mê tín. Dùng các vấn đề để hủy diệt vị kỷ. Để đạt được hạnh phúc tối thượng, bạn phải hủy diệt vọng tưởng. Giáo pháp, con đường đạo, chư Phật, các vị thầy, vân vân, tất cả đều là phương tiện để hủy diệt vọng tưởng của bạn. để phá hủy suy nghĩ vị kỷ của bạn và để điều phục tâm bạn. Chịu đựng, chấp nhận sự phê bình, sự bất kính hay sự đối xử tệ hại cũng giúp bạn phá hủy suy nghĩ vị kỷ, suy nghĩ về bác phong. Điều này là tốt chứ không phải xấu. Do đó, phá hủy suy nghĩ vị kỷ và bác phong là cách tu tập pháp. Thông thường trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nhận xét, suy diễn rằng ai đó đã cư xử xấu, tệ bạc với chúng ta. Nhưng thực ra, những sự cư xử đó là tốt, là có lợi. Nó trở thành thuốc chữa bệnh vị kỷ và những suy nghĩ bác phong của chúng ta. Người nào mà cư xử tệ bạc với chúng ta là đang giúp chúng ta hủy diệt vọng tưởng, gây tổn thương các suy nghĩ vị kỷ, bác phong, các ham muốn của chúng ta. Đích thực giống như pháp, bằng cách cản trở mong ước của chúng ta, người đó ngăn chặn sự an nhàn mà chúng ta tìm kiếm trong các suy nghĩ bác phong. Điều này chính xác y hệt như pháp. Hành động của họ trở thành y dược thật sự để chữa lành tâm bệnh dai dẳng mà chúng ta đã bị đau từ vô thỉ, bệnh mãn tính của ba tâm độc. Cũng giống như vậy, với bất kỳ vấn đề hay tình huống bất hạnh nào mà bạn phải chịu đựng, như bị ung thư, bị sida, đó là kết quả của việc nuông chiều theo những suy nghĩ vị kỷ và ba tâm độc trong đời này cũng như trong các đời quá khứ. Suy nghĩ vị kỷ khiến ta không muốn có những bệnh tật này. Ngược lại, bệnh tật đích thị là thuốc chữa, là đường đạo, là pháp. Việc coi những người cư xử tệ bạc với chúng ta hay các tình huống bất hạnh như bệnh tật là không tốt, sẽ không giúp gì cho chúng ta cả. Trái lại, nó còn hại cho ta và người khác. Hãy coi những người cư xử tệ bạc đó, những tình huống bất hạnh đó là tốt, là có lợi cho sự tịnh hóa. Điều này sẽ giúp bạn làm tiêu hao cạn kiệt những ác nghiệp nặng ngay lúc này mà lẽ ra chúng ta phải kinh qua ở địa ngục trong vô vàn kiếp sau. Thay vì cho là xấu, bất lợi khi có điều gì làm tổn thương tính vị kỷ và bác phong, thì hãy coi nó là có lợi, là tốt. Hãy sử dụng nó để hủy diệt vọng tưởng của bạn và để đạt tới giác ngộ giải thoát. Và dù có hay không có cách giải quyết các vấn đề của bạn, và đặc biệt nếu không có cách chữa trị, thì bạn cũng có thể rút ra những lợi lạc từ các vấn đề của bạn đang khi bạn mắc phải. Trong một luận giảng về chuyển hóa suy nghĩ, đã có một ý nêu ra rằng khổ đau là cây chổi quét sạch ác nghiệp và che chướng. Việc bạn đang chịu đựng, đang trải nghiệm các vấn đề nào đó, sẽ là cây chổi máy hút bụi để làm sạch các ác nghiệp, tẩy trừ các nhân của chúng. Luận giảng cũng có nói, bệnh tật cũng là cây chổi quét sạch ác nghiệp và các che chướng. Ở đây, bệnh tật được nêu ra như một trong nhiều thí dụ. Điều này có thể áp dụng cho bất kỳ vấn đề nào. Các vấn đề trong cuộc sống có thể trở thành lời dạy của Đức Phật. Nếu các vấn đề được nhìn với góc độ tích cực, thì bạn có thể sử dụng chúng để hủy diệt suy nghĩ vị kỷ của bạn. Trong phép tu Jog, bạn cố ý tạo ra một tình huống khiếp sợ và khẩn cầu các sinh linh phẫn nộ để giết cái ngã của bạn. Đối với các hành giả đã chứng ngộ cao và đã thành công trong phép tu Jog, thì thật dễ dàng trong tình huống như vậy để thấy rõ đối tượng cần bắt bỏ, tức là cái tôi hiện hữu chắc thật. Bạn cần nhận ra nó nhanh hơn thì bạn càng có khả năng hơn để chứng ngộ bản chất tối thượng, tức là tính không của cái tôi và của ngũ uẩn, vân vân. Tuy nhiên, bạn không cần phải dựa vào chót để tạo ra tình huống mà bạn có thể chứng ngộ tánh không. Bất kể tình huống bất hạnh nào như bị bệnh, bị phê bình hay bị tổn thương bởi ai đó, vân vân, cũng là tình huống y như chót. Những người gây phiền hà trong cuộc sống hàng ngày của bạn thì y hệt như các sinh linh mà bạn khẩn cầu đến để quấy nhiễu bạn khi bạn đang thực hành chót. Khi có người như vậy đang gây khó khăn cho bạn, thay vì nổi lên sự tức giận, uất ức và tạo ra ác nghiệp, bạn hãy dùng họ để nhận ra đối tượng cần bác bỏ và chứng ngộ tính không. Bạn có thể sử dụng các hoàn cảnh hàng ngày mà bạn đã đang kinh qua để chứng ngộ tánh không và tu tập Bồ Đề Tâm, điều này đồng nghĩa với việc hủy diệt tính vị kỷ. Vì những người mà họ gây bực tức cho bạn là người gián tiếp hủy diệt tính vị kỷ của bạn và các vọng tưởng khác, đích thị như Pháp, Phật và vị Thầy đã dạy. Nên trên thực tế, họ không phải hại bạn mà đang giúp bạn. Giống như một cái gương soi, họ bày ra cho bạn thấy những lỗi lầm của bạn, và như vậy là giúp bạn bằng phương thức cốt lõi nhất. Bằng việc chỉ cho bạn thấy những vọng tưởng của bạn và giúp bạn loại trừ chúng, bằng việc phá hủy vọng tưởng và bát phong, theo cách thức đó, họ đang ban phát cho bạn hạnh phúc tối thượng. Bằng việc hủy diệt tính vị kỷ của bạn, những người này mang giác ngộ đến cho bạn, bởi vì chướng ngại to lớn nhất ngăn chặn giác ngộ là suy nghĩ vị kỷ, chỉ biết lo cho mình. Và chướng ngại chính ngăn cản giải thoát là những ham muốn đang cột chặt bạn với luân hồi. Về phương diện điều phục tâm, người nào hủy diệt bát phong của bạn thì được coi là quý báu, vĩ đại như một vị thầy, một vị Phật. Thông qua việc tạo ra nhân để bạn phát triển đường đạo trong tâm, họ giúp bạn có thể đạt giác ngộ. Con người này được coi là quý báu như Phật, như Pháp. Con người này không có động cơ làm lợi cho bạn, lại hóa ra là quý báu, là tử tế như vậy đấy. Một ví dụ nữa chẳng hạn, trí tuệ chứng ngộ tánh không giúp bạn ngừng dứt vọng tưởng, nhưng tự nó không có động cơ nào. Dược phẩm cũng rất quý báu vì nó chữa lành bệnh tật, nhưng bản thân dược phẩm không hề có động cơ giúp ai. Bạn không phải vì muốn tử tế với bản thân mình mà tự chăm sóc cho mình. Không có lý do đó. Do vậy, chăm lo một ai đó không phải vì họ đã tử tế với bạn. Tại sao không chăm sóc những người khác y như bạn chăm sóc bản thân mình? Tại sao không thương yêu chăm sóc cho kẻ thù là người gián tiếp giúp bạn tu tập Pháp, phát triển đường đạo và đạt giác ngộ? Con người này, tức kẻ thù, quý báu vô cùng, đích thực y như vị Thầy, vị Phật và Pháp. Có vô lượng lý do tại sao bạn nên thương yêu chăm sóc một người như vậy. Chúng sinh hữu tình là vô lượng. Bạn chỉ là một người. Ngay cả nếu bạn bị sinh vào địa ngục, bạn cũng chỉ là một chúng sinh, nên không có gì để thấy quá tuyệt vọng về điều đó. Ngay cả nếu bạn đạt được giải thoát khỏi luân hồi, bạn cũng chỉ là một chúng sinh, nên không có gì để quá phấn khởi về điều đó. Tất cả chúng sinh hữu tình vô lượng, những ai được gọi là chúng sinh khác, họ đích thực giống như bạn trong sự mong cầu hạnh phúc và không mong muốn khổ đau. Những mong ước của họ chính xác y như của bạn, và họ là vô lượng. Bạn cho rằng bạn quan trọng và quý báu như thế nào, thì từng mỗi chúng sinh đó cũng quan trọng và quý báu như thế đó. Và họ là vô lượng. Bạn chỉ là một người hoàn toàn không quan trọng. Bạn chẳng là gì cả nếu so sánh với toàn bộ chúng sinh vô lượng, rất quý báu, rất quan trọng. Bạn chẳng phải quý báu, quan trọng khi so với số đông. Ví dụ, ngoài bạn ra có hai người này về số lượng mà tính thì nhiều hơn bạn, do vậy quan trọng hơn. Điều này cũng giống như sự khác biệt giữa một rupee tiền Ấn Độ và 2 rupee. 2 rupee thì giá trị lớn hơn 1 rupee. Và 100 rupee thì giá trị hơn 1 rupee. 1000 rupee thì giá trị nhiều hơn 1 rupee. Để bạn chọn giữa 1 rupee và 2 rupee, bạn sẽ lấy 2 rupee. Nếu chọn giữa 100 rupee và 1 rupee, dĩ nhiên bạn lấy 100. Nếu được chọn thì sẽ ngu xuẩn khi lấy 1 rupee. Tự nhiên bạn sẽ chọn lấy số lượng lớn hơn. Tương tự, khi bạn so sánh bản thân mình với 100 hay 1000 hay 1 triệu người hay với vô lượng chúng sanh hữu tình, thì bạn chẳng quý báu, chẳng quan trọng gì cả. Nếu so sánh với tất cả chúng sanh hữu tình số lượng không kể xiết, thì bạn chẳng nhầm nho gì, chẳng đáng kể. Cũng vậy, từng cõi trời, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, chứa đựng số lượng chúng sanh không thể đếm được. Chỉ riêng số lượng loài kiến là đã không thể đếm được. Nên giữa bạn và chúng chúng quan trọng hơn. Trong một phòng tối, thậm chí trong một góc phòng đã có rất nhiều mũi. Chúng quan trọng và quý báu hơn. Nếu tính chi tiết, hãy nghĩ đến từng cõi, từng loài sinh vật, có rất nhiều chúng sinh trong chỉ một cõi súc sinh, như bướm, sâu, ruồi. Nếu bạn tính kỹ, thì có vô số không thể tưởng tượng. Chỉ trên quả đất này, ngay cả trong một quốc gia cũng đã có vô số. Cũng như bạn, tất cả những chúng sinh này muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau. Trong cuộc đời của bạn không có gì quan trọng hơn là làm việc cho chúng sinh hữu tình, xoa dịu các nỗi đau của họ và mang lại hạnh phúc cho họ. Không có gì quan trọng hơn điều này. Ngoài việc sống cuộc đời phụng sự chúng sinh hữu tình, mọi việc khác đều vô nghĩa, trống rỗng. Cá nhân mà chúng ta gọi là tôi thì hoàn toàn không đáng kể khi so sánh với không biết bao nhiêu người, với loài vật vô lượng và các loài chúng sinh hữu tình khác vô lượng. Mỗi khi chúng ta phát nguyện Bồ Đề Tâm với suy nghĩ, tôi sẽ đạt giác ngộ vì lợi ích cho tất cả chúng sinh hữu tình. Chúng ta phải hiểu, chúng sinh này bao gồm tất cả, dĩ nhiên kể cả toàn bộ kiến và muỗi. Hãy nghĩ tới, có bao nhiêu sinh vật đang chịu khổ đau ở một nơi trên núi, như sâu, như ruồi. Bồ Đề Tâm mà chúng ta phát nguyện bao gồm toàn bộ các loài đó. Bồ Đề Tâm cũng bao gồm toàn bộ các con cá và toàn bộ các con vật ăn thịt cá. Bồ Đề Tâm cũng bao gồm từng riêng mỗi con của vô số sinh vật sống trong nước, lớn cũng như nhỏ, ăn thịt lẫn nhau. Mỗi khi chúng ta phát nguyện Bồ Đề Tâm, mong ước vị tha đem lại hạnh phúc cho chúng sinh. Mong ước đó bao gồm không phân biệt toàn bộ loài người có dòng giống chủng tộc khác nhau. Bao gồm từng mỗi sinh vật sống ở nước, ở trên cạn, ở không trung. Bồ Đề Tâm gồm cả từng mỗi chúng sinh hữu tình, không có sự thiên lệch, thành kiến. Tư tưởng vị tha này nhằm đạt giác ngộ vì lợi ích cho tất cả chúng sinh hữu tình là một thái độ, một tâm nguyện không thể nghĩ bàn. Khi bạn phát Bồ Đề Tâm, bạn nghĩ tới việc đem lại lợi lạc cho từng mỗi người, không kể là họ đang có vấn đề gì, họ sống ở đâu, phương Đông hay phương Tây, hay ở Trung Đông, hay ở một thế giới khác. Bạn hãy nghĩ tới tất cả, không thể bỏ sót dù một chúng sinh hữu tình. Tại sao chúng ta cần có tâm giác ngộ, Phật tâm? Mỗi chúng sinh hữu tình có một căn cơ và tính cách khác nhau, và bạn phải biết phương pháp nào thích hợp chính xác cho từng người. Bạn nên có khả năng chỉ nói một lời cùng một lúc cho hàng triệu người, mà lại thích nghi được cho từng người nghe. Mỗi người nghe sẽ hiểu khác nhau tùy theo căn cơ và nghiệp khác nhau. Nhưng trong cùng một lúc, tùy theo nghiệp, những gì họ nghe sẽ giúp họ tu tập theo một con đường đúng đưa tới giải thoát và giác ngộ. Nhưng giờ đây, chúng ta không có khả năng biết được căn cơ và nghiệp của thậm chí một chúng sinh hữu tình. Để có khả năng dẫn dắt một chúng sinh một cách trọn vẹn, không lỗi lầm dù nhỏ nhất, cũng như để đem lợi lạc đến cho họ một cách lớn lao, chúng ta cần biết đủ mọi chi tiết về căn cơ và cá tính từng người. Cũng vậy, để dẫn dắt dù chỉ một chúng sinh hữu tình từng bước đến giác ngộ, chúng ta cần hiểu biết cái gì cơ bản của toàn bộ con đường đạo. Chúng ta không chỉ triển khai một phương pháp mà thôi. Chỉ một phương pháp thì không thể thích hợp cho mọi người. Phải có nhiều phương pháp khác nhau, phù hợp căn cơ của nhiều người. Ví dụ, khi bảo với Ajatasattru, tiếng Tạng là Majjeda, kẻ đã giết cha mẹ, rằng cha và mẹ là những đối tượng bị giết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khiến cho ông ta cảm thấy vui sướng. Trong cơn tuyệt vọng và lo sợ, lời nói trên đã có ích lợi cho Ajatasattru. Trên thực tế, nó giúp ông ta nhận ra vô ngã về con người và vô ngã về ngũ uẩn. Và ông ta hiểu được rằng hai vô minh, tức nhân ngã và uẩn ngã cần được loại bỏ. Những lời nói này đã là nhân cho Ajatasattru nhận ra tánh không, thay vì kẹt trong nghĩa đen của lời nói. Ông ta đã hiểu những lời dạy đó có nghĩa rằng hai loại vô minh, cái tôi và ngũ uẩn, trước đã chấp là hiện hữu chắc thật, giờ đây cần được loại bỏ. Nói rằng mọi sự là hiện hữu chắc thật sẽ có thể thích hợp đối với tâm của một số người. Nghe được như vậy là họ sẽ tu tập tốt hơn và sẽ đạt hạnh phúc. Dù cho không thể có một chút xíu hiện hữu chắc thật, nhưng đối với những người này, người mà không có khả năng nhận thức rằng không có một hiện hữu chắc thật nào cả, ta cần giảng với họ rằng Đức Phật nói có hiện hữu chắc thật, bởi vì việc giảng dạy như vậy sẽ là phương tiện từng bước dẫn dắt họ đến giải thoát và giác ngộ. Để dẫn dắt chúng sinh từng bước đạt tới hạnh phúc và giác ngộ, người thầy phải thấy được từng mỗi nghiệp riêng lẻ, từng căn cơ và cá tính của mỗi người, đồng thời phải biết nhiều phương pháp khác nhau thích hợp cho từng người. Và khả năng này chỉ có thể có được với tâm giác ngộ, Phật tâm. Ngay cả các vị A-la-hán, đấng đạt được những năng lực tâm linh vô biên, cũng không thể thấy được từng mỗi nghiệp riêng lẻ. Mặc dù đã thoát khỏi những che chướng quấy nhiễu tâm, nhưng các vị A-la-hán vẫn chưa cởi bỏ hết những che chướng rất vi tế để đạt Phật tâm, cho nên các vị đó không thể thấy được các nghiệp quả vi tế hay các hành động bí mật của chư Phật. Các vị A-la-hán không thể dẫn dắt chúng sinh hữu tình một cách trọn vẹn, mặc dù bản thân họ đã thoát khỏi luân hồi. Do đó, để hành động trọn vẹn trong việc làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh hữu tình, ta phải thành tựu trạng thái tâm giác ngộ tối thượng, cho dù mất bao nhiêu đại kiếp, bao nhiêu gian khổ, không còn cách nào khác. Chừng nào chưa đạt tâm giác ngộ, thì những chứng ngộ của tâm mình chưa hoàn chỉnh, và ta không thể cho chúng sinh hữu tình những gì họ cần. Đó là hạnh phúc vô thượng, vĩnh cửu. Thành tựu giác ngộ là điều có ý nghĩa nhất mà ta có thể làm để có được lợi lạc cho mình và các chúng sinh khác. Chúng ta có trách nhiệm với tất cả chúng sinh hữu tình. Chúng ta có thể hiểu được ý tưởng về hạnh phúc tối thượng từ mỗi một thí dụ hàng ngày. Nếu được chọn, thì ngay cả súc vật cũng sẽ chọn lấy thức ăn ngon nhất và không lấy thức ăn ít ngon hơn. Con chó cũng làm như thế. Khi đi mua sắm hay đi làm kinh doanh, người ta cố gắng có cái tốt nhất bằng cách mua hàng hóa chất lượng tốt nhất, bền nhất. Dù họ không biết có thể đạt được một mục tiêu như sự giác ngộ, nhưng hàng ngày, tất cả mọi người đều mong ước điều tốt nhất. Nếu không phải vì quá nghèo, thì ai cũng vậy. Khi có điều kiện, sẽ cố gắng có cái tốt nhất. Xây được ngôi nhà bền nhất và đẹp nhất. Dù cho không hiểu biết gì về giác ngộ, nhưng ai cũng nghĩ đến việc có được hạnh phúc tốt nhất. Chỉ vì thiếu con mắt trí tuệ Pháp mà người ta không biết rằng giác ngộ là việc chính đáng nhất họ cần phải đạt, nhưng lại không được chú ý tới trong cuộc sống của họ. Cũng như bạn, mỗi chúng sinh luôn cố gắng có được hạnh phúc tốt nhất. Điều mà mọi người cần phải thấy, hạnh phúc tốt nhất là giác ngộ viên mãn, trạng thái thoát khỏi tất cả che chướng và hoàn tất mọi chứng ngộ. Đang có được thân người hoàn chỉnh, gặp được vị thầy quý báu, dẫn dắt chúng ta trên đường đạo tới giải thoát và giác ngộ. Gặp được Phật Pháp, đặc biệt là giáo lý Đại Thừa. Nên mỗi người trong chúng ta có cơ hội giúp chúng sinh thoát khỏi toàn bộ che chướng và khổ đau, dẫn dắt họ tới trạng thái giác ngộ viên mãn. Chúng ta có cơ hội này để giúp họ, bởi vì chúng ta đã nhận được toàn bộ những điều kiện cần thiết để phát triển tâm, để triển khai con đường đạo từng bước đến giác ngộ và để thành tựu tâm giác ngộ. Đó là tâm có được lòng đại từ đại bi vô lượng đối với tất cả chúng sinh hữu tình, cũng như có khả năng dẫn dắt họ. Do đó, chúng ta có trách nhiệm giúp chúng sinh hữu tình thoát khỏi mọi khổ đau và nhân khổ đau, loại bỏ chướng ngại, dẫn dắt họ tới trạng thái giác ngộ viên mãn. Tôi thường dùng thí dụ này. Nếu bạn thấy một người mù đang bước tới mép sườn dốc đứng, bạn phải lập tức giữ họ lại trước khi họ bị rơi xuống vực. Không cần thiết phải xem coi họ có cần bạn giúp hay không. Nếu bạn có đủ các điều kiện cần thiết, có mắt để thấy, tay chân để chạy đến giữ họ lại, lời nói để kêu họ, và như vậy bạn có khả năng giúp người mù. Thật đơn giản, vì có đủ điều kiện, bạn có trách nhiệm giúp người đang có nguy cơ sắp rơi xuống vực. Thật là hổ thẹn và kinh tởm nếu ai đó có khả năng giúp khi thấy người khác có hoàn cảnh hiểm nguy mà lại không ra tay. Dù gì đi nữa, cũng không hoàn thành được chức năng của mắt và tay chân. Vì mắt và tay chân dùng để giúp người. Nếu sự việc tồi tệ như thế xảy ra, thì thật tội nghiệp cho người sắp bị rơi xuống vực, và thật kinh tởm cho người có đủ điều kiện giúp người mà không giúp. Và thật là tệ hại và độc ác nếu bây giờ chúng ta có đủ điều kiện cần thiết mà chúng ta lại không tu tập Bồ Đề Tâm, tinh hoa của giáo lý Đức Phật, đặc biệt là giáo lý Đại Thừa. Nếu chúng ta không nuôi dưỡng thiện tâm tối thượng này, nếu chúng ta không phát triển khả năng dẫn dắt chúng sinh, nếu chúng ta không đạt được giác ngộ để phụng sự chúng sinh một cách trọn vẹn, và thay vào đó chúng ta sống với những suy nghĩ vị kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mình, cho hạnh phúc riêng của mình mà thôi, như vậy thật là ích kỷ và độc ác. Thực ra chúng ta hoàn toàn có trách nhiệm để dẫn dắt các chúng sinh hữu tình đến giác ngộ. Phải biết hy sinh mình. Thái độ quan tâm đến chúng sinh sẽ phát sinh một ước muốn tự nhiên là mang hạnh phúc đến cho họ và không làm hại họ. Bạn không muốn đưa họ đến khổ đau. Hãy nhớ lại câu chuyện một vị Bồ Tát làm thuyền trưởng đã hoàn toàn hy sinh mình, cam tâm đi vào địa ngục khi giết một người có ý định sắp giết 500 thương gia. Để giúp người đó tránh khỏi tạo ra ác nghiệp nặng, vị thuyền trưởng Bồ Tát chấp nhận sinh vào địa ngục. Nhưng thay vì trở thành ác nghiệp nặng và là nhân để sinh vào địa ngục, hành động giết người của vị thuyền trưởng đã rút ngắn thời gian sống trong luân hồi 100.000 kiếp. Bằng việc phát sinh Bồ Đề Tâm, thương và lo lắng cho kẻ định giết người này, bằng việc hoán đổi mình với chúng sinh này, vị thuyền trưởng Bồ Tát đã tích lũy công đức vô lượng và đã đến gần giác ngộ. Có một câu chuyện về Ngài Vô Trước, Asanga. Trong 12 năm, Ngài cố gắng hoàn thành quả Đức Phật Di Lặc trong thiền định, nhưng Ngài đã thất bại, không thấy được Đức Phật Di Lặc. Vào một ngày trên đường về hang động nơi ẩn cư, Ngài thấy con chó bị thương với những con giòi bao khắp thân. Ngài cảm thấy bi mẫn đến mức không thể chịu nổi. Trước tiên, Ngài cắt thịt ở chân và rải trên mặt đất quanh con chó để dụ các con giòi rời khỏi con chó và đến chỗ các miếng thịt. Sau đó, vì tránh dùng tay bóc con giòi ra, sợ làm chúng chết, Ngài cúi người xuống với ý định dùng lưỡi nhẹ nhàng đưa các con giòi ra khỏi con chó. Khi cúi người xuống với đôi mắt nhắm lại, Ngài biết không thể chạm trúng con chó, nên Ngài mở mắt ra và bất ngờ thấy được Đức Phật Di Lặc ngay đấy, chứ không phải con chó. Lòng bi mẫn và các hành động hy sinh mình để cứu con chó bị thương đã trở thành sự tịnh hóa rất mãnh liệt. Và chỉ sau sự hy sinh này, Ngài Vô Trước mới thấy được Đức Phật Di Lặc. Có rất nhiều câu chuyện như vậy. Việc hy sinh mình để bảo vệ, dù chỉ một chúng sinh hữu tình, thoát khỏi khổ đau và dẫn dắt họ tới hạnh phúc, là một sự tịnh hóa cực kỳ mãnh liệt. Nó không chỉ tịnh hóa được ác nghiệp trong nhiều đại kiếp, mà còn giúp tích tụ rất nhiều công đức, mang bạn đến gần giác ngộ. Ta có thể đạt giác ngộ nhanh chóng bằng sự hy sinh mình để chăm lo cho dù chỉ một chúng sinh. Đó là lý do để thương yêu, chăm lo người khác. Tính vị kỷ, chỉ biết chăm lo cho mình là một chướng ngại cho sự phát triển tâm, cho sự phát triển các chứng ngộ của đường đạo. Nếu bạn chỉ biết chăm lo cho mình thì sẽ không có sự giác ngộ. Nhưng nếu bạn biết chăm lo chúng sinh dù chỉ một thì sẽ có giác ngộ. Việc chăm lo người khác dù chỉ có một cũng có thể đạt giác ngộ. Cho nên có sự khác biệt lớn. Sẽ không có hy vọng giác ngộ nếu chăm lo cho bản thân mình. Nhưng nếu biết chăm lo người khác dù chỉ một, sẽ đưa bạn đến giác ngộ, vì nó tịnh hóa các chướng ngại và tích lũy vô lượng công đức. Từ những câu chuyện và những lý lẽ này, ta có thể kết luận rằng, một chúng sinh mà thôi cũng đã là quan trọng hơn bản thân mình. Dù không để ý tới việc toàn bộ chúng sinh là quý báu, với số lượng không thể tính được, bạn cũng có thể thấy được rằng chỉ một chúng sinh hữu tình cũng đã quý báu vô vàng. Có rất nhiều cách giải thích giá trị của một người khác và tất cả lợi lạc bạn có thể có được từ họ. Cái gọi là tôi là đối tượng cần loại bỏ mãi mãi. Cái gọi là những chúng sinh khác, dù chỉ một chúng sinh hữu tình, là đối tượng cần yêu thương, chăm lo mãi mãi. Đây là lý do tại sao bạn sống để làm lợi cho người khác, tận hiến cuộc sống của bạn cho dù chỉ một chúng sinh hữu tình. Việc này sẽ đem lại sự hưởng thụ to lớn nhất và cuộc sống vui thích nhất. Hạnh phúc chân thật sẽ phát sinh một khi bạn chăm lo người khác. Sống vì mọi người, chăm sóc người khác với lòng từ ái và bi mẫn là cửa ngõ đi tới hạnh phúc, cửa ngõ đi tới giác ngộ.